Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1329, chương 1323, hư không? Canh 3, nhìn thấy vị này khổng lồ ba thủ Phật Đà, cho dù hóa thân làm đại quang minh Phật, bình tĩnh an hòa, Tôn Minh Nguyệt nhưng có chút kinh dị, quan sát tỉ mỉ bọn họ, ba Phật đều đóng nâng mí mắt, hai tay kết ấn, trong miệng lẩm bẩm tụng kinh. Từng đóa hoa hoa từ bọn họ miệng trước ngưng tụ thành. Sau đó bồng bềnh trên không trung. Dần dần tam tích hòa tan vào thân thể bên trong. Giống như hoa tuyết bay xuống đến trong nước. Ba Phật tướng mạo đều là Phật Đà tương. Biểu hiện nhưng không như thế. Một bình tĩnh. Một cái mỉm cười. Một thương xót. Nàng có thể nhận được bọn họ phân biệt là Đại Nhật Như Lai Bất Động Phật. Đại Quang Minh Phật. Địa Tàng Phật. Nàng kinh ngạc trong lòng, thầm than không trách Triệu Đại Hà tốc độ tu luyện nhanh như vậy. Dĩ nhiên là đem tam kinh hợp nhất đến trình độ như vậy. Đã như thế, hắn tu luyện thời khắc tam kinh hỗ trợ lẫn nhau kết hợp lại. Tốc độ tu luyện tự nhiên cực nhanh, thậm chí đạt đến người thường gấp 3 thậm chí nhiều hơn. Nàng rất nhanh bình tĩnh nỗi lòng, phẳng lặng như một, biến thành thành Đại Quang Minh Phật chậm rãi tụng kinh. Muốn xem Sở Ly đầu óc tất cả trải qua. Theo nàng tiếng tụng kinh dần dần vang dội. Vang vọng đầu óc hư không. Sở Ly đầu óc hư không bắt đầu biến ảo. Sở Ly lúc trước trải qua tình cảnh từng cái ở trong hư không hiển hiện. Sở Ly đem Triệu Đại Hà từ khi còn bé trải qua từng cái hiện ra. Sau đó lại hiện ra từ tiến vào Quang Minh Thánh Giáo bắt đầu tất cả. Sự không lớn nhỏ, Tôn Minh Nguyệt thấy rất rõ ràng. Rốt cục triệt để yên lòng, nàng từ không nghĩ tới hư hải hư không còn có thể làm giả. Nhưng lại không biết trên hư không vầng minh nguyệt kia có thể thao túng hư không xuất hiện cảnh. Tượng, Tôn Minh Nguyệt nhìn thấy chỉ là đại viên kính trí làm cho lộ ra cảnh tượng. Mà đại viên kính trí nhưng là Sở Ly lý trí biến thành. Rõ ràng cực kỳ, cái gì nên xuất hiện cái gì không nên xuất hiện đều tinh chuẩn cực kỳ. Tôn Minh Nguyệt sau khi xem, đóng nâng mí mắt, biến thành Đại Quang Minh Phật bắt đầu tụng nắm khắc một phần kinh Phật. Theo tụng nắm, sau đầu hiện ra một vệt hào quang, ánh sáng chậm rãi ngưng hiện chân thực, cuối cùng hóa thành một vầng minh nguyệt, sáng trong không chút tì vết, tuy không bằng đại viên kính trí biến thành minh nguyệt lớn. Trong suốt cùng trong sáng nhưng không kém, Đại Quang Minh Phật tiếp tục tụng nắm, quang luân dần dần bay lên. Từ nàng sau đầu bay tới không trung, dần dần đi tới Sở Ly biến thành Đại Quang Minh Phật sau đầu. Sở Ly biến thành Đại Quang Minh Phật bỗng nhiên dừng lại tụng nắm Đại Quang Minh Kinh. Hoa sen dừng lại sau đó biến mất, mở miệng lần nữa làm cho tụng nắm Kinh Phật cùng Tôn Minh Nguyệt làm cho tụng không khác nhau. Chút nào, hắn sau đầu quang luân dần dần sáng sủa, theo Đại Quang Minh Phật tụng nắm mà càng sáng ngời. Cuối cùng chậm rãi hòa vào Sở Ly biến thành Đại Quang Minh Phật đầu. Đại Quang Minh Phật biểu hiện không có thay đổi. Vẫn ở tụng cầm cái kia một phần kinh Phật. Tôn Minh Nguyệt lẳng lặng tọa ở trên hư không. Quan sát Sở Ly biến hóa. Không biết qua bao lâu. Theo Sở Ly biến thành Đại Quang Minh Phật tụng nắm. Từng đạo sáng rực ở trên hư không hiện ra. Viên đà đà, lóng lánh, như ẩn như hiện. Tựa hồ dập dờn mặt nước phản chiếu nguyệt quang. Này một đoàn như ẩn như hiện ánh sáng theo thời gian trôi qua. Đại Quang Minh Phật làm cho tụng nắm pháp gia trì. Dần dần trở nên ngưng tụ. Cuối cùng hóa thành một đoàn óng ánh ôn hòa ánh sáng. Lại thêm ngưng tụ sau khi hóa thành một đạo quang luân. Xuất hiện ở Đại Quang Minh Phật sau đầu. Nhìn thấy như vậy, Tôn Minh Nguyệt biến thành Đại Quang Minh Phật lộ ra vẻ mỉm cười. Chậm rãi tiêu tan với hư không, phảng phất từ không từng xuất hiện. Tôn Minh Nguyệt chậm rãi mở đôi mắt sáng, trầm tĩnh nhìn Sở Ly, biểu hiện tiêu tụy. Nàng quét một chút sắc trời bên ngoài đã là giữa trưa, hẳn là trải qua một đêm thêm nửa ngày. Như ở bình thường, cho dù không ăn không uống, không ngủ không ngớt, nàng cũng tinh thần sáng láng, sẽ không lộ ra tình hình như vậy. Bây giờ như vậy tiêu tụy, khác nào 10 ngày 10 đêm không ngủ cảm giác, đầu mờ mịt, đây là triển khai quán đỉnh thuật đại giới. nàng không để ý lắm. Lần thứ hai nhắm mắt lại điều tức, tâm trạng nhưng thầm than Sở Ly vận may vô cùng tốt. Ngộ tính rất tốt, dĩ nhiên thật có thể nhanh như vậy ngộ hư không đại quang minh thuật. Này thuật tu luyện rất khó, cần đối với đại quang minh kinh có đầy đủ lĩnh ngộ. Hồn phách cũng cần đầy đủ mạnh mẽ. Quang minh thánh giáo bên trong chư hơn cao thủ, ngoại trừ sư phụ cùng mình không còn người bên ngoài tu thành này thuật. Bây giờ rốt cục bỏ thêm một người. Một khi tu luyện thành này thuật, liền có ổn thỏa nhất bảo mệnh khả năng. Chỉ cần không mình làm chết, đem nội lực tiêu hao cạn tịnh, liền có thoát thân. Hư không đại quang minh thuật vừa triển khai, đối phương căn bản không thể truy được với. Cùng thần túc thông trăm sông đổ về một biển, Sở Ly chậm rãi mở mắt ra. Tinh mang lấp lóe, toàn bộ trong phòng tựa hồ bị sức mạnh vô hình tràn ngập. Hô hấp không khoái, Tôn Minh Nguyệt nếu có điều trầm mở đôi mắt sáng, đón nhận trong mắt của hắn, lộ ra mỉm cười. Làm sao? Sở Ly ôm quyền thi lễ. Đa tạ thánh nữ, là ngộ tính của ngươi tốt. Tôn Minh Nguyệt lắc đầu nói. Sở Ly cười cợt, hắn nhíu mày trầm tư chốc lát, đột nhiên một hồi biến mất. Hắn không ngừng mà na di hư không, lĩnh hội hư không đại quang minh thuật tuyệt diệu. Lấy nội lực khu chuyển động thân thể hư không na di cùng thần túc thông tuyệt nhiên không giống. Quả thật có chút vất vả, cần khổng lồ nội lực. Hư không đại quang minh thuật càng như là chỉ xích thiên nhai, cường hóa. Trong nháy mắt có thể di động rất xa, nhưng theo khoảng cách dài hơn, tiêu hao nội lực cũng kịch liệt tăng cường. Không có thâm hậu cực điểm nội lực, căn bản khởi động không được hư không đại quang minh thuật. Hư không đại quang minh thuật so với chỉ xích thiên nhai thắng ở có thể di chuyển càng khoảng cách dài, nội lực đầy đủ thâm hậu, thậm chí trong nháy mắt ngàn dặm. Đối với cái khác tu luyện giả mà nói, khó nhất không phải tu luyện thâm hậu trình độ, mà là hồn phách lực lượng vận dụng. Đây là một loại khác biệt với bên trong lực ở ngoài sức mạnh. Chỉ có hồn phách lực lượng mới có thể ở trên hư không định vị. Bằng không một khi thôi thúc liền trực tiếp lạc lối ở trong hư không, biến thành cho bụi. Trải qua này một phen quán đỉnh, Tôn Minh Nguyệt bây giờ đối với hắn hoài nghi diệt hết, triệt để tín nhiệm. Mở miệng nói, có này thuật ngươi mới có lập thân chi cơ. Đến đại phó sau khi, trợn mắt lên xem thật kỹ thanh bọn họ hư thực. Sở Ly ngẩng đầu nhìn hướng về nàng. Thánh nữ, ý của ngươi là sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy. Ngươi nên suy nghĩ một chút. Một khi chúng ta thật đắc tội rồi đại phó võ lâm, bọn họ trả thù lại, chúng ta thánh giáo ứng đối ra sao? Tôn Minh Nguyệt nói. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Ta kỳ thực tối không muốn đi đại phó, bởi vì thực sự rất ấm ức. Chúng ta thánh giáo là thứ nhất tông nhưng phải được bọn họ nhàn khí coi là thật là đáng trách. Bằng chúng ta thánh giáo thực lực, có thể bước lên với tám đại tông một trong chứ. Còn kém một chút, Tôn Minh Nguyệt lắc đầu nói. Cao thủ không đủ, nàng sâu sắc liếc mắt nhìn Sở Ly. Có điều hiện tại có ngươi, nhưng là có một tia hy vọng. Ta, Sở Ly lắc đầu bật cười nói. Bằng chính ta cái nào thành? Chúng ta không thiếu thiên ngoại thiên cao thủ, Tôn Minh Nguyệt nói. Nhưng khuyết cao thủ đỉnh cao nhất. Đại phó tám đại tông so với chúng ta thánh giáo mạnh mẽ cao thủ hàng đầu càng nhiều. Bằng không có thể một trận chiến. Sở Ly đăm chiêu. Cao thủ hàng đầu. Tôn Minh Nguyệt than thở. Cao thủ như thế có thể gặp không thể cầu. Cũng may ra một mình ngươi. Sở Ly nói. Đại phó có thể nào ra nhiều như vậy cao thủ hàng đầu. Là nhân vì là tâm pháp của bọn họ càng tuyệt diệu. Tôn Minh Nguyệt chậm rãi gật đầu. Bọn họ tâm pháp xác thực tuyệt diệu. Chúng ta đại quang minh quyết cũng không kém chứ. Sở Ly nói. Tôn Minh Nguyệt nói. Đại quang minh quyết không kém tám đại tông môn. Nhưng đáng tiếc đối với tư chất yêu cầu quá cao. Chân chính cao thủ hàng đầu khó ra. Lẽ nào liền tìm không được tư chất tốt. Tầm thường thật tư chất vô dụng. Tôn Minh Nguyệt nhíu mày nói. Thánh giáo đã cực kỳ coi trọng siêu tầm tư chất tốt hài đồng cùng thanh niên. Đáng tiếc kém xa đại phó như vậy nhân tài cường thịnh. Cái này cũng là không thể làm gì sự. Đại phó ở vào ngay chính giữa. Địa linh nhân kiệt, còn lại 4 quốc nhân tài liền kém xa bọn họ. Từ xưa cũng là tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.